Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, Hắc Điếm. Cái này quá chân quý, Liễu Huyên Huyên bị sơ giật mình. Nàng trước đó liền nhìn mấy lần cái này trường kiếm, nhưng vô giá, ngọn lên số lượng xác thực dọa người điểm. Cái này rác rưởi đồ chơi cũng chân quý. Nếu không phải là ngươi tu vi quá thấp, ta trực tiếp liền đặc biệt luyện chế cho ngươi một bả. So với cái này chân quý nhiều. Lâm Hiên cười cười. Hắn ngay cả thần vực cấp vũ khí đều có thể luyện chế. Chỉ là Liễu Huyên Huyên tu vi quá thấp. Hoàn toàn cầm không nổi thần vực cấp vũ khí. Một bên khác Liễu Minh Thắng giống như vậy. Đều là phân vân không định. Đều là bị Lâm Hiên tùy ý chọn một bả. Nhét vào trong ngực hắn lúc. Hắn mới yêu thích không buông tay vậy. Liên tiếp vuốt ve vũ khí này. Lúc này thì có tại đây phó các chủ Ngư Duệ cười híp mắt đi qua đến. Vừa mới đi vào, trước hết là ở cái này Liễu Huyên Huyên trên thân liếc mắt. Trước đó đổi lấy cố thần đan chính là hắn. Cố thần đan ở chỗ này chân quý nhiều. Hắn mới cho dư giải độc đan những thứ này cấp thấp đồ chơi. Đã là hãm hại một sấp giấy. Nếu không phải là trước đó nơi này có khách nhân, hắn đã sớm cướp trắng trợn. Cái này cố thần đan giá cả so với cái này trong toàn bộ bảo vật cũng quý. Bọn họ sẽ như vậy nghĩ rất bình thường. Toàn bộ bách bảo các tối đa phù hợp linh thần kỳ trong khoảng người tu luyện tuyển chọn. Cái thành phố này hoàn toàn chính là thuộc về cái loại này phổ thông điểm thành thị. Nói khó nghe một chút chính là một nông thôn a. Không biết các vị còn muốn dùng cái gì. Chỉ cần chúng ta bách bảo các có. Đều có thể lấy ra. Ngư Duệ xoa xoa bàn tay, cười híp mắt nhìn của bọn hắn. Lại muốn một ít đan dược là được. Lâm Hiên chọn nhiều đan dược sau khi lấy ra một lọ đan dược, chỉ lấy ra một khỏa cố thần đan liền nói, cái này một khỏa cố thần đan, mua những thứ này không có vấn đề gì chứ. Chỉ là một khỏa là có thể cầm nhiều đồ như vậy, đó cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Cố thần đan so với những thứ này thiên cấp vũ khí đều chân quý hơn nhiều. Một dạng linh vương kỳ người tu luyện, cũng không thế nào dùng thiên cấp vũ khí. Trừ phi là tương đối nghèo. Ngược lại những thứ này cố thần đan, so với một sấp giày thiên cấp vũ khí phải chân quý nhiều. Cho nên chỉ là một khỏa, là có thể đổi lấy một sấp giày. Nhiều đồ như vậy, mới cần nhất viên thuốc là có thể đổi lấy. Liễu Huyên Huyên sững sờ sau đó, chợt chỉ vào Ngư Duệ cả giận nói. Ngươi lừa dối ta, nói đan dược này chỉ trị giá mấy khỏa giải độc đan mà thôi. Ngư Duệ cũng là sầm mặt lại, nói ra, vị khách quan kia, những đan dược này có thể không đủ để đổi lấy nhiều đồ như vậy. Ít nhất phải hơn hết cái này một lọ đan dược mới được. Lâm Hiên tu vi hắn không nhìn ra. Nhưng cùng hai cái này tiểu mao hài cùng một chỗ, hắn liền cho rằng Lâm Hiên cùng Liễu Huyên Huyên bọn họ là một nhóm. Không thể không nói bọn họ ăn mặc cũng tương đối phổ thông. Lâm Hiên ăn mặc từ trước đến nay đều là tương đối tùy ý. Cho nên không nhìn ra có cái gì xa hoa chi khí. Người nhất định phải một lọ đan dược tới đỡ số tiền. Lâm Hiên híp mắt nhìn hắn. Trong tay hắn trong bình thế nhưng có thể chứa 100 viên cố thần đan. Hắn là đặc biệt giả bộ vội tới Liễu Huyên Huyên. Đây đã là rất lớn một món tiền bạc. Cấp quá nhiều ngược lại sẽ lại dẫn họa sát thân. Ai biết không cần 100 viên. Một khỏa cũng đủ để lại dẫn họa sát thân. Là, nhất định phải một lọ. Chúng ta những thứ này đều là phía trên nhóm vũ khí. Thượng đẳng đan dược. So với ngươi đan dược đồng dạng là không kém. Ngư Duệ chính là cường ngạnh được giọng nói. Hắn cho rằng những đan dược này cũng sẽ không là chính bọn nó, mà là nhặt được, hoặc là người khác cho bọn hắn. Vậy được rồi, mấy thứ này chúng ta cũng không cần. Chúng ta trở lại, Lâm Hiên nhàn nhạt liếc hắn một cái. Tỏ ý Liễu Huyên Huyên bọn họ kéo xuống đồ đạc. Liễu Huyên Huyên bọn họ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đem đồ vật cấp trả về. Ngư Duệ biểu tình cứng đờ. Hắn còn tưởng rằng Lâm Hiên cuối cùng sẽ chọn phải. Không nghĩ tới căn bản cũng không phải. Hoàn toàn chính là quay đầu đi liền. Căn bản không để ý tới những vũ khí này. Chờ một chút. Ngư Duệ vội vàng gọi hắn lại môn. đồng thời tỏ ý ở dưới vây bảo vệ, nhanh chóng đem cửa ra cản được. Làm sao? Các ngươi đây là ý gì đây? Lâm Hiên cắm song trưởng, cười nhạt nhìn của bọn hắn, không chớ để ý nghĩ. Chính là những đan dược kia các ngươi nhất định phải được lưu lại. Còn như đồ đạc hắc hắc, các ngươi liên lụy đi cơ hội cũng không có. Nếu như trước đó lựa chọn như vậy nói, chúng ta còn có thể cho các ngươi. Nhưng hiện tại cơ hội cũng không có. Ngư Duệ châm chọc nhìn của bọn hắn nói ra, các ngươi hẳn là mình làm ra tuyển chọn cảm thấy hối hận. Phải không? Ta cảm giác lời này hẳn là dùng ở trên người các ngươi. Lâm Hiên cười nhạt nói, cái này Bách Bảo Các không hổ là cái hắc điếm. Không chỉ cướp đốt giết hiếp vô ác bất tác, còn bắt nhiều tu vi không tệ nữ tử giam giữ dưới đất. Không biết là cấp người nào đại nhân vật xem như đỉnh lô đây. Quả nhiên liều mạng có, loại chim nào cũng có. Làm sao ngươi biết? Ngư Duệ ngẩn ra, chợt ánh mắt thay đổi được sâm lạnh lên. Đây chính là nhận không ra người cơ mật. Hôm nay nhưng là bị cái ngoại nhân cấp biết. Bất kể ta làm sao biết, ta chỉ biết là nên dọn dẹp một chút tại đây. Nói xong hắn nhẹ nhàng khoát tay, thình thịch một tiếng, toàn bộ Bách Bảo Các đều bị tung lật lên, trong sát na thì trở thành hai nửa, bọn họ đều rơi xuống khỏi đi. Tại trong chớp nhoáng này, Lâm Hiên đã đem tầng lầu này toàn bộ bảo vật cấp thu cạo sạch sẽ. Sau đó mang theo Liễu Huyên Huyên bọn họ rơi xuống, thình lình xảy ra biến hóa, để cho toàn bộ cũng kinh ngạc đến ngây người. Giơ tay lên ở giữa đem cái này Bách Bảo Các cấp hủy đi. Cái này Bách Bảo Các thế nhưng trải qua đại trận gia trì, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy bị phá hư, nhưng là bị đơn giản làm hỏng xuống. Sau đó hắn lại là nhẹ nhàng khoát tay, chôn trong lòng đất lồng giam bị chuyển lên. Quả nhiên có một đám thiếu nữ bị giam ở bên trong, áo quần rách dưới, trên thân cũng không thiếu vết máu, hiển nhiên là ấu đả một phen. Chung quanh người đi đường thấy như vậy một màn lúc cũng há hốc mồm. Bách Bảo Các đầu tiên là bị hủy đi, sau đó toát ra một đống lớn những thứ này bị giam thiếu nữ, ít nói đều có trên trăm số. Cái này Ngư Duệ bọn họ cũng há hốc mồm. Rất nhanh các chủ liền từ bên trên hạ xuống, nhìn Lâm Hiên cũng há hốc mồm. Có thể làm ra loại năng lực này, nhất định là nghịch thiên nhân vật. Bọn họ làm sao sẽ trêu chọc đến người như thế? Ngươi đang làm cái gì? Cái này Bách Bảo Các thế nhưng cùng trưởng lão có quan hệ. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi chết định. Ngư Duệ không có bị hù dọa, ngược lại thì mang ra cái trưởng lão đi ra. Lâm Hiên hoàn toàn không biết người trưởng lão này là ai. Cũng không cần thiết loại trừ. Chuyện này với hắn mà nói, đảo chủ đều là không cần thiết đi lưu ý. Trưởng lão sao? Vậy để cho ta biết cái chân tướng đi. Lâm Hiên nắm vào trong hư không một cái, trước mắt Ngư Duệ liền bị hấp trở lại, bị hắn bắt lại đầu. Đối phương đều không phản ứng qua đến, linh hồn liền bị hút ra đi ra. Ký ức trong nháy mắt bị hắn cấp đọc đến. Thì ra là thế, không nghĩ tới còn có bực này tấm màn đen. Là đến xem không từ thủ đoạn nào. Thật sự là làm người ta cảm thấy khinh thường. Lâm Hiên nhìn trước mắt vị các chủ này, cười lạnh nói, cũng là một đám người cặn bã a. Nói hắn hất tay một cái, trước mắt không ít người tu luyện trong nháy mắt hóa thành bụi, không còn sót lại một chút cặn nửa điểm, không có tiên huyết, cũng không có thảm gọi, liền trực tiếp hóa thành bụi, không có ô nhiễm ánh mắt. Convert by King Killer, hết chương.